Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 309, C309, tặng tiểu hắc cho San San 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không có cắn người này. Toàn bộ cơ thể rắn đen nhỏ đã nằm trong lòng bàn tay San San, thân thể uốn lượn, phát ra tiếng kêu xì xì, dáng vẻ vô cùng vui sướng. San San, em có thể ra lệnh cho nó làm bất cứ hình dạng gì đấy. Chỉ cần gọi tên nó tiểu hắc là được. Dương Thiên cười nói. Thật không ạ? San San dần cũng không còn sợ nữa, nhìn chú rắn đen nhỏ trong tay nói. Tiểu hắc, cậu có thể xếp hình vuông cho tôi xem không? Lời cô bé vừa dứt, cơ thể tiểu hắc lập tức co quắp lại, thân thể biến thành bốn mấu gấp khúc, tạo nên một hình vuông vô cùng quy củ. Cũng không biết xương cốt của rắn đen nhỏ làm sao có thể chịu đựng được xoay chuyển 90 độ như vậy. À, nó thật sự biến thành hình vuông này. Vui quá. San San thấy chú rắn nghe lời như vậy cũng không sợ nữa, không ngừng hô ra lệnh cho rắn đen nhỏ làm đủ loại hình dạng. Dương Thiên nhìn San San chơi rất vui vẻ, cười hỏi. San San, có thích quà anh tặng không? Thích ạ, chú rắn đen nhỏ này quá thú vị rồi. Đợi em quay về nhất định sẽ cho Hoàng Đình Đình xem, cậu ấy sẽ ngưỡng mộ chết mất. San San nói cười vui sướng, Hoàng Đình Đình là bạn cùng lớp của San San, thành tích của chúng vô cùng tốt. Nhưng cũng rất thích ganh đua. Thích thì tốt, sau này lúc không có anh, chú rắn đen nhỏ này sẽ thay anh chăm sóc em, còn có thể bảo vệ San San nữa. Dương Thiên cười, cảm ơn anh ạ. San San tràn ngập phấn khích. Dương Thiên thấy San San an toàn tiếp nhận tiểu hắc, Thẩm Tân Lan và Dương Gia Quốc cũng không phản đối, khuôn mặt hắn nở nụ cười. Tiểu hắc thực lực là cấp S trung kỳ, tuy rằng dị năng giả sẽ không ra tay với người nhà của hắn. Nhưng trong lòng Dương Thiên vẫn có chút lo lắng, tuy rằng thực lực hắn rất cường đại, nhưng cha mẹ, San San đều là người thường, có tiểu hắc ở đây, trên thế giới này đã không có bao nhiêu người có thể đả thương bọn họ nữa. Hiện tại thực lực Dương Thiên cường đại, tác dụng tăng phúc của tiểu hắc đối với thực lực của hắn không lớn nữa, cho nên Dương Thiên liền đưa tiểu hắc cho San San. Có tiểu hắc ở đây, hắn cũng có thể yên lòng. Cha mẹ, San San. Đây là lần đầu tiên cha mẹ đến thành phố Hải, con dẫn mọi người đi dạo một chút. Dương Thiên cười nói, sau đó Dương Thiên đi cùng cha mẹ, em gái của mình đi dạo quanh thành phố Hải, nhìn thấy cha mẹ, em gái thích gì, Dương Thiên cũng không chút do dự mua cho. Cuối cùng, bên trong xe BMW nhồi nhét cả một đống đồ. Tiểu cô nương nhìn thấy cái gì cũng thích, Dương Thiên đương nhiên không thèm để ý chút nào, thích liền mua. Tiểu Thiên. Chúng ta cũng đã tới mấy ngày rồi, nếu con không có việc gì, vậy cha mẹ liền trở về, Dương Gia Quốc nói với Dương Thiên. Đúng vậy, Tiểu Thiên, San San còn phải đi học nữa. Thẩm Tân Lan cũng nói, được rồi, cha mẹ, con ở trường cũng xin nghỉ, cũng chuẩn bị quay lại trường đi học. Dương Thiên cười nói, sau đó khởi động xe BMW của mình, cùng người nhà trở về nhà. Trong lòng Dương Thiên vẫn nhớ tới bí cảnh sâu trong nước biển ở huyện A. Tuy rằng trong lòng hắn còn chưa xác định lắm, nhưng hắn khẳng định phải đi xem một chút. Trở về nhà đã là trạng vạng, Dương Thiên cùng người nhà ăn một bữa thật thịnh soạn, tán gẫu một hồi liền trở về phòng của mình. Hắn không có khả năng chạy ra ngoài xem bí cảnh kia trong tối nay. Sư phụ, thực lực bản thân đệ tử hiện tại hẳn là hoàn toàn vững chắc. Khi nào tiến hành tu luyện cảnh giới luyện xương? Dương Thiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh huyền hư đạo nhân bay ra, sau đó chậm rãi nói. Luyện thể quyết, phân thành luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện máu, luyện xương, năm đại cảnh giới này cơ hồ bao hàm các bộ phận trên thân thể. Cảnh giới luyện huyết viên mãn, thân thể máu thịt kinh mạch của ngươi cơ bản đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, mà trông đỡ những máu thịt kinh mạch này chính là xương cốt. Có thể nói, chỉ cần xương cốt càng cường đại, sức trông đỡ máu thịt bộc phát ra sẽ càng thêm cường đại. Dương Thiên gật gật đầu, lúc trước huyền hư đạo nhân cũng từng nói với hắn. Cảnh giới luyện xương kỳ thật là một loại tu luyện thống khổ nhất, trong quá trình tu luyện, cơ hồ đem toàn bộ xương cốt toàn thân đứt gãy, sau đó tổ chức lại, một lần nữa sinh ra xương cốt mới, những bộ xương tu luyện lại này thậm chí có thể biến hóa lớn nhỏ, máu thịt kinh mạch trong quá trình cũng có thể theo biến hóa. Luyện xương cảnh viên mãn, tâm niệm vừa động, bản thân liền có thể thân cao 10 trượng. Giống như người khổng lồ, tiện tay phát ra một kích, chính là cự lực 10 triệu cân. Hơn nữa mật độ thân thể kinh người, đến lúc đó, coi như là Long Kinh Thiên lĩnh ngộ một tia pháp tắc kim hệ cũng rất khó phá được phòng ngự của ngươi. Huyền Hư đạo nhân nói, sư phụ, luyện xương cảnh của đệ tử viên mãn, không phải cũng là vào cấp tân tinh sao, con còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc, như thế nào có thể là đối thủ của Long Kinh Thiên? Dương Thiên nghi hoặc, ngôn tình hay, cấp tân tinh, sau khi lĩnh ngộ pháp tắc, sức chiến đấu tuyệt đối miểu sát cường giả cấp tân tinh chưa lĩnh ngộ pháp tắc. Cách chương.